Chương 65, Hồng Liên, Gu ẩn, Cầu Thạ. Đệ ngũ ma ưu hóa, trình tự động thái tái nhập toàn bộ đổi thành trạng thái tĩnh loại, giảm mạnh CPU sử dụng tần suất. 5 MI tăng thêm công năng giới thiệu, MI tăng thêm tự động chữa trị lệch lạc công năng, không người trị thủ chữa trị lệch lạc. Động thái đại lịp, không sợ phòng chìm, sinh thành mang phân trang chương tiết, có thể thu thập mang phân trang chương tiết, toàn bộ đứng tự định nghĩa đường nhỏ, công năng nhiều hơn, không đồng nhất vừa giới thiệu. Hoàn mỹ chống đỡ hệ thống, MI tăng thêm tự động thu hoạch đại lịp, thu thập bưu kiện báo cáo đề cử QR hồng thư. Dùng điện thoại di động có thể chứng kiến thu thập tình huống 5 cao cấp trao quyền công năng giới thiệu, sẽ hàng xóm liệt biểu, đề cử sách vở liệt biểu, thu thập phương đỉ hệ nở trường tiết tự động chữa trị, không nhìn tất cả phòng thu thập, không cần phối hợp HP liệt biểu phần mềm hậc, tự động chữa trị trường tiết tên gọi, phòng thu thập phương đỉ hệ nở sinh thành tự định nghĩa giả. Thuyết trường tiết 5 MI tăng thêm công cụ giới thiệu, siêu cấp tự động chữa trị, toàn bộ đứng sinh thành nhờ TML.